Vô địch thiên hạ, chương 1968, Don Ai tìm tới một nửa khác truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1955, Don Ai tìm tới một nửa truyền thừa khác. Quang Minh giới chủ Don Ai nồng hậu dày đặc nhướng mày một cái. Sư đệ yên tâm, Hoàng Tiểu Long đời này, vĩnh viễn không có khả năng đạt được Quang Minh giới tổ một nửa truyền thừa khác. Quang Minh đại đế Lam Chi hai mắt sáng lên, vui vẻ nói. Ý của sư huynh là, không sai, Quang Minh giới tổ một nửa truyền thừa khác ta đã có manh mối. Quang Minh giới chủ Don Ai gật đầu nói. Chúc mừng sư huynh, chúc mừng sư huynh, nếu là sư huynh đạt được Quang Minh giới tổ một nửa truyền thừa khác đem luyện hóa, sư huynh tất nhiên có thể đột phá chúa tể chi cảnh. Quang Minh đại đế Lam Chi chúc mừng cười nói. Quang Minh giới chủ Don Ai cũng lộ ra dáng tươi cười, thành như Quang Minh đại đế Lam Chi nói, chỉ cần hắn là đến Quang Minh giới tổ một nửa truyền thừa khác đem luyện hóa, như vậy hắn liền có thể đột phá chúa tể chi cảnh. Chúa tể chi cảnh à, hắn hiện tại khoảng cách chúa tể chi cảnh chỉ có nửa bước không, ngay cả nửa bước đều không có, hắn có khi cảm giác mình đã đụng chạm đến chúa tể chi cảnh, nhưng là vẫn cách tầng một giấy mỏng, chỉ cần có Quang Minh giới tổ một nửa truyền thừa khác, hắn hoàn toàn có thể nhất cử đột phá. Thậm chí khả năng nhất cử đột phá đến chúa tể nhất giai sơ kỳ đỉnh phong. Cái này mấy chục ức năm đến, hắn làm đủ nhiều tích lũy, thời thời khắc khắc dùng toàn bộ Quang Minh thần giới tài nguyên không ngừng chế tạo mình. Chờ một chút, ngươi cùng ta cùng đi một chuyến Quang Minh chi hải. Quang Minh giới chủ Don Ai mở miệng nói. Quang Minh chi hải, Quang Minh đại đế Lam Chi giật mình nói. Chẳng lẽ Quang Minh giới tổ một nửa truyền thừa khác tại Quang Minh chi hải? Quang Minh giới chủ Don Ai gật đầu cười một tiếng. Không sai, ngay tại Quang Minh chi hải. Quang Minh chi hải chính là Quang Minh thần giới đệ nhất đại hải, cũng là Quang Minh thần giới nguy hiểm nhất chi địa, nơi đó chính là quang thú sinh sôi chi địa, các loại chủng dạng quang thú đếm bằng ức vạn triệu. Quang Minh đại đế Lam Chi thực lực cũng không tệ, như cùng một chỗ cùng đi, đối với hắn trợ lực không nhỏ. Đương nhiên, hắn cũng không sợ đến lúc đó Quang Minh đại đế Lam Chi sẽ đối với Quang Minh giới tổ một nửa truyền thừa khác lên chiếm muốn chi tâm, như Lam Chi đến lúc đó dám lên chiếm muốn chi tâm, hắn có lòng tin này cùng thực lực đem hắn tuyệt đối chấn áp. Thế là, nửa giờ sau, Quang Minh giới chủ Don Ai, Quang Minh đại đế Lam Chi bọn người một đường trùng trùng điệp điệp hướng Quang Minh chi hải bay tới. Lần này, vì giữ bí mật tiến về Quang Minh chi hải mục đích, Quang Minh giới chủ Don Ai chỉ nói cho Quang Minh đại đế Lam Chi, mà lại mang người không nhiều, ngoại trừ Quang Minh đại đế Lam Chi, chỉ dẫn theo 100 cái cường giả, toàn bộ đều là Quang Minh thần giới giáo hoàng. Những này giáo hoàng, mỗi một người đều là đại đế thập giai trở lên cường giả, mà lại đối với Don Ai tuyệt đối trung thành. Bởi vì khoảng cách không xa cho nên nửa tháng sau, Quang Minh giới chủ Don Ai bọn người liền tới đến Quang Minh chi hải. Đến Quang Minh chi hải về sau, Quang Minh giới chủ Don Ai một đường không ngừng, tiếp tục chỗ sâu, một đường quét sạch trong biển quang thú, sau 10 ngày cuối cùng đi tới mặt phía nam một tòa cự đại hải đảo. Quang Minh giới chủ Don Ai nhìn chung quanh, ánh mắt rơi vào tòa kia đảo lớn trung ương một tòa cự đại trên dãy núi. Hẳn là chính là chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, thân hình lóe lên, liền tới đến hòn đảo kia bên trên sơn mạch to lớn trên không. Quang Minh đại đế Lam Chi hai mắt lấp lóe, đối với cái này Quang Minh giới tổ một nửa truyền thừa khác, nói không động tâm, đó là giả, hắn song quyền một nắm, nhưng là cuối cùng lại nới lỏng ra. Quang Chi hủy diệt phóng thích, đi vào trên không dãy núi kia về sau, Quang Minh giới chủ Don Ai thì thầm, hai tay giang ra, lập tức trên thân nó vương miện thần bào Quang Minh sáng chói, vô số lực lượng ánh sáng từ hắn thể nội điên cuồng gào thét mà ra, hủy diệt thiên địa trong nháy mắt liền đánh trúng tòa sơn mạch to lớn kia. Sơn băng địa liệt toàn bộ đảo lớn chấn động kịch liệt. Theo dãy núi kia đổ nát mặt đất để trần ra một cái cổ lão Quang Minh thần trận đồ văn. Đây là chúng ta Quang Minh thần giới khởi nguyên chi trận. Quang Minh đại đế Lam Chi một mặt chấn kinh, chúng giáo hoàng cường giả cũng là chấn kinh. Quang Minh thần giới khởi nguyên chi trận, di thất không biết mấy trăm triệu năm, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này. Cách chương.